Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1680, tồn tại như thần. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Bất quá, nếu thực lực Huyền Thiên đã đạt đến tình trạng như thế, ngay cả thế gia kiếm đế cũng diệt đi, tựa hồ cũng không cần phải ấm nấp trên đảo hoang nữa rồi. Đối với lời đề nơ gơ hơ của Huyền Thiên không có ai phản đối cả. Ba ngày sau, Tịch Dương Lâu liền gom tất cả vật tư và nhân viên lại, bị Huyền Thiên chưa toàn bộ vào trong không gian thánh đỉnh, mang về Tịch Dương Lâu. Trung Châu Đại Địa, Tây Huyền Vực, Tịch Dương Lâu lại về tới Tịch Dương Thành. Tuy rằng nơi cũ của Tịch Dương Lâu có chút hoang phế, nhưng đông đảo võ giả quét dọn, tu kiến lại, chỉ trong mấy ngày Tịch Dương Lâu liền rực rỡ hẳn lên, vô cùng sạch sẽ, một bộ cảnh tượng sinh cơ bừng bừng. Gần 10 ngày qua đi, tin tức Huyền Thiên chém giết chuẩn đế Hoàng Phủ Lưu Xuyên, diệt Hoàng Phủ Thế Gia đã sớm truyền khắp Trung Châu Đại Địa, ngay cả hải vực tứ phương cũng truyền xôn xao. Một thế gia kiếm đế truyền thừa vạn năm bị diệt, vô luận đối với nhân tộc hay là yêu tộc đều là trùng kích đầy tính rung động. Huyền Thiên, cái tên này ở khu vực Trung Châu đã là tồn tại như thần. Chém giết chuẩn đế, đây là chiến lược bực nào? Hơn nữa, Huyền Thiên bây giờ không phải là kiếm đế, cũng không phải chuẩn đế, chỉ là hoàng giả lục cấp mà thôi. Mới hoàng giả lục cấp đã có thể chém giết chuẩn đế, sau khi trở thành hoàng giả thất cấp thì sao? Trở thành chuẩn đế thì sao? Sẽ đáng sợ tới mức nào? Trong nháy mắt, Huyền Thiên trong mắt võ giả Trung Châu không chỉ có là đệ nhất đương thời, còn là đệ nhất cổ kim, so với bất tử đế năm đó càng khiến người rung động hơn. Thế nhưng có tin tức nói, lúc Huyền Thiên diệt Hoàng Phủ Thế Gia, Hoàng Phủ Thế Gia có một đạo ý niệm phân thân bất tử để lại với tư cách nội tinh, nhưng lại bị Huyền Thiên chém giết. Tu vị hoàng giả lục cấp diệt đi ý niệm phân thân của bất tử đế sau khi thành đế, cách đó đủ chứng minh, Huyền Thiên so với bất tử đế trong truyền thuyết tiềm lực còn đáng sợ hơn. Võ giả Trung Châu đã sớm xem Huyền Thiên là tồn tại ngày sau tất thành đế rồi. Bởi vì Huyền Thiên ở Tịch Dương Lâu, cho nên thanh danh và địa vị của Tịch Dương Lâu cũng theo Huyền Thiên nước cao huyền lên, danh chấn thiên hạ. Hoàng Phủ Thế Gia bị diệt, ngũ đại thế gia kiếm đế thiếu một, có võ giả liền mang Tịch Dương Lâu thay thế địa vị của Hoàng Phủ Thế Gia, nổi tiếng là một trong ngũ đại thế gia. Càng là có võ giả đem Tịch Dương Lâu nổi tiếng Trung Châu thứ nhất, vẫn còn phong vân thế gia, chiến gia, vệ gia, lục gia, cái này tứ đại kiếm đế thế gia phía trên. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Huyền Thiên ở Tịch Dương Lâu. Huyền Thiên có được chiến lực chém giết chuẩn đế, tự nhiên liền có người cảm thấy Tịch Dương Lâu còn cường đại hơn cả tứ đại thế gia kiếm đế rồi. Không biết tứ đại thế gia kiếm đế nghe xong những tin tức này trong lòng có cách nghĩ gì, nhưng ngoài miệng lại từng bước đều thừa nhận. Hơn nữa, chuẩn đế của tứ đại thế gia kiếm đế toàn bộ xuất quan đến Tịch Dương Lâu tiếp Huyền Thiên. Đây là một loại thái độ yếu thế. Ngay cả chuẩn đế cũng buông tư thái tiếp Huyền Thiên. Đối với thuyết pháp Huyền Thiên là Trung Châu đệ nhất nhân càng đã có căn cứ xác thực. Tịch Dương Lâu, ngũ đại chuẩn đế Phong Vân Long Thành, Phong Vân Diệt Ma, Chiến Hồng Cương, Lục Dịch Tùng, Vệ Dịch Đức hẹn nhau đều tới cùng Huyền Thiên tương kiến. Huyền Thiên hôm nay đích thật đã có tư cách ngồi ngang hàng với chuẩn đế, hơn nữa còn mơ hồ cao hơn một đường. Tịch Dương Lâu chủ lâu, Huyền Thiên ngồi trên vị trí lâu chủ, năm đại chuẩn đế trái hai phải ba ngồi ở hai bên trên vị trí trưởng lão. Ngoại trừ sáu người ra, không còn người khác, năm đại chuẩn đế đến Tịch Dương Lâu, ngoại trừ Huyền Thiên, người còn lại căn bản không có cách càng ngồi ngang hàng nói chuyện với họ. Nhìn Huyền Thiên trên chủ tọa, trong mắt năm đại chuẩn đế vô cùng thổn thức. Bọn hắn nhìn Huyền Thiên Thành Hoàng, lúc này mới qua bao lâu, chiến lực của Huyền Thiên vậy mà đã vượt qua 5 người, ngay cả Phong Vân Long Thành cường đại nhất so ra cũng kém sắc. Tương đối mà nói, Phong Vân Long Thành, Phong Vân Diệt Ma, Chiến Hồng Cương ba vị chuẩn đế, tâm tình tương đối sung sướng. Trước kia bọn hắn đối với Huyền Thiên khá ủng hộ, quan hệ với Tịch Dương Lâu cũng rất tốt. Vệ Dịch Đức và Lục Dịch Tùng thì trong nội tâm liên tục cảm thán. Vệ Chấn Vũ, Lục Tuyệt Trần hai thiên tài yêu nghiệt này cũng đã xác nhận tử vong rồi, nhưng là ai chết cũng không biết. Duy nhất xác định chính là lúc Vệ Chấn Vũ chết ở trong Bắc Hải Cổ Tư, lúc Huyền Thiên cũng ở trong Bắc Hải Cổ Tư, Lục Tuyệt Trần chết ở Hải Vực Phương Đông, Huyền Thiên cũng có ở đó. Hơn nữa, giữa Huyền Thiên và Vệ Chấn Vũ, Lục Tuyệt Trần đều có mâu thuẫn, hơn nữa có người tận mắt nhìn thấy bọn hắn đã từng đánh nhau. Cho nên, cái chết của Vệ Chấn Vũ, Lục Tuyệt Trần, Huyền Thiên hiểm nghi lớn nhất. Đã từng, Vệ gia, Lục gia với tư cách thế gia chuẩn đế còn có cách nghĩ đặt nghi vấn với Huyền Thiên. Dù sao tiềm lực của Vệ Chấn Vũ, Lục Tuyệt Trần quá lớn, hai người chết gia tộc không thể làm như không thấy được. Nhưng hiện giờ, Vệ gia và Lục gia nào còn dám tìm Huyền Thiên đề ra nghi vấn, chỉ cầu Huyền Thiên đừng bởi vì Vệ Chấn Vũ, Lục Tuyệt Trần mà sinh ra cừu hận với họ cũng đã A-di-đà Phật rồi. Huyền Thiên, lão phu tự nhận là ánh mắt không tệ, lúc trước biết người nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, nhưng cũng thật không ngờ, ngươi lại bay nhanh như vậy, nháy mắt, ngay cả lão phu cũng kém ngươi rồi, xem ra, lão phu thật đúng là có thể ở sinh thời thấy được ngày ngươi thành đế rồi. Phong Vân Long Thành nhìn Huyền Thiên, không chút nào che giấu kinh ngạc và thưởng thức với Huyền Thiên. Phong Vân Diệt Ma tiếp lời nói: đều nói anh hùng xuất thiếu niên, xem ra thật sự không sai, Huyền Thiên ngươi mới chừng 30 đã có được chiến lực còn cao hơn cả chuẩn đế, thật sự là cổ kim không nghe thấy, thần thoi hơn 10 năm thành đế của bất tử đế xem ra tất sẽ bị người phá vỡ. Hai vị quá khen, Huyền mỗ có thể được như hôm nay còn phải đa tạ Phong Vân đế ra chiếu cố đối với ta. Huyền Thiên nhẹ gần đầu với hai người, ánh mắt nhìn tới Chiến Hồng Cương. Chiến gia cũng sống như vậy, vô luận là ta hay Tịch Dương Lâu đều chịu qua ăn hủ của chiến gia, ngày sau nếu có khó khăn, Huyền mỗ định sẽ ra tay tương viện. Có được những lời này của Huyền Thiên, Phong Vân Long Thành, Phong Vân Diệt Ma, Chiến Hồng Cương đều thần sắc đại hỉ. Bây giờ là hạ tuần tháng 1 năm 10.008 lịch sau thượng cổ, Huyền Thiên phải tới ngày 9 tháng 6 mới đầy 30 tuổi, nói cách khác hiện giờ còn chưa đầy 30 đã có chiến lực chém giết chuẩn đế, hoàng giả trước trăm tuổi tu vị sẽ có hy vọng tiến triển rất lớn, nhất là trước 60 tuổi càng là giai đoạn tu luyện hoàng kim của hoàng giả, Huyền Thiên theo niên kỷ tăng trưởng, tu vị chỉ sẽ càng ngày càng cao, chiến lực sẽ càng ngày càng mạnh thôi. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1681, Hiên Viên Sơ Tuyết hiện thân. Cho nên, ngày sau Huyền Thiên nếu ra tay tương trợ Phong Vân thế gia, chiến gia, nhất định có thể giải quyết được vài chuyện khó khăn. Vệ Dịch Đức cùng Lục Kình Tùng nhìn nhau có chút hổ thẹn, Vệ gia và Lục gia cũng không có sao hảo với Tịch Dương Lâu, cũng chưa từng cho Huyền Thiên ăn hủy. Ngược lại hậu nhân cùng Huyền Thiên huyên náo rất không thoải mái, thậm chí binh khí tương kiến từng có sinh tử chi đấu. Huyền Thiên, Vệ gia đã từng mạo phạm đối với ngươi và Tịch Dương Lâu, lão phu cảm thấy sâu sắc hổ thẹn, đại biểu bọn hắn xin lỗi ngươi, thỉnh ngươi khoan dung. Ngươi nếu muốn trừng phạt gì với bọn hắn thỉnh cứ việc nói đi ra, lão phu nhất định sẽ làm được. Vệ Dịch Đức đứng lên ôm quyền nói với Huyền Thiên. Lục Kình Tùng cũng đi theo đứng lên nói: tiểu bối Lục gia không biết cao thấp, trước kia có đắc tội qua Huyền Thiên, kính thỉnh thứ lỗi. Lục gia ngoại trừ Lục Tuyệt Trần từng có tranh đấu với Huyền Thiên cũng không còn gì khác. So sánh với Vệ Dịch Đức, lời Lục Kình Tùng càng có lực lượng hơn một ít. Huyền Thiên khoát khoát tay với hai người, nói: đều là chuyện quá khứ, cũng không cần nhắc lại nữa. Thiên Nhãn Môn và Tinh Thần Kiếm Phái cùng Huyền Mỗ có chút sâu xa, ngày sau kính xin Lục gia, Vệ gia không nên khó xử bọn hắn. Huyền Thiên không có tính toán nổi lên tranh đấu gì với Vệ gia, Lục gia, đương nhiên hắn cũng không muốn phải nhìn hai đại thế gia Kiếm Đế ức hiếp Thiên Nhãn Môn và Tinh Thần Kiếm Phái. Thấy Huyền Thiên không nói thêm gì, Vệ Dịch Đức và Lục Kình Tùng trên mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng, nói: kính xin yên tâm, chúng ta sẽ nghe theo phân phó. Nói chuyện với năm đại chuẩn đế xong, thế lực mới của Trung Châu đại địa xem như đã phân rõ ràng. Tịch Dương Lâu, Phong Vân Thế Gia, Chiến Gia vẫn liên minh như trước, thực lực chiếm cứ lấy địa vị tuyệt đối. Vệ gia, Lục gia tương đối mà nói phải yếu thế hơn nhiều. Bởi vì Huyền Thiên giao phó, Vệ gia cũng không dám gióm ngó Tinh Thần Kiếm Phái, Lục gia cũng không dám lại khống chế Thiên Nhãn Môn nữa. Thiên Nhãn Môn thoát ly sự khống chế của Lục gia, chuyển ra Việt Giang vực, rời xa Đông Lục vực, dừng chân ở Đông Nam Bộ Trung Châu, mưu đồ phát triển. Rất nhiều năm sau, Thiên Nhãn Môn cũng trở thành một thế lực hết sức quan trọng trên Trung Châu đại địa. Ngoại trừ năm đại chuẩn đế lúc trước tới bái kiến Huyền Thiên, không còn bất luận ai tới quấy rầy hắn nữa. Hắn ở Tịch Dương Lâu an tâm tu luyện, tìm hiểu áo nghĩa, có Long Tử Nhiên và Tiểu Hổ làm bạn, thời gian trôi qua rất là tiêu sái. Huyền Thiên duy nhất chờ đợi chính là Thiên Cơ Côn hiện thân rồi. Thời gian trôi qua từng ngày, trong nháy mắt đã đến tháng 3 đầu xuân. Huyền Thiên lĩnh ngộ áo nghĩa vẫn là dương chi áo nghĩa tăng lên nhanh nhất, trải qua một tháng kế tiếp đã đột phá đến thất giai sơ kỳ. Áo nghĩa ngoài thất giai đối ứng với tu vị kiếm đế tu vị, áo nghĩa một khi đạt tới thất giai, lực lượng sẽ có tiến triển thật lớn. Không nói đến uy lực kiếm trận, chỉ riêng thực lực bản thân Huyền Thiên theo dương chi áo nghĩa đột phá đến thất giai sơ kỳ cũng đã có tăng lên không nhỏ. Một ngày này, đầu tháng 3, như thường ngày, Huyền Thiên ở ngọn núi phía sau Tịch Dương Lâu tính tỏa tu luyện, bên cạnh lơ lửng Hỗn Độn Thánh Đỉnh, Lôi Chi Thánh Đỉnh, Phong Chi Thánh Đỉnh, hơn nữa còn lơ lửng các loại hư ảnh ngôi sao như Cử Thổ Tinh, Thái Dương Tinh, Cực Điện Tinh, Cương Phong Tinh. Hắn một bên tìm hiểu Thánh Đỉnh, một bên tu luyện Cứu Cực Sấn Tinh Quyết. Kỳ thật, hắn vẫn còn luyện hóa hấp thu Diêm Hoàng Thổ và Phượng Minh Hỏa. Huyền Thiên có được Tam Đại Nguyên Thần, Hỗn Độn Nguyên Thần, Lôi Đình Nguyên Thần, Phong Chi Nguyên Thần, hơn nữa còn có Hỏa Diễm Kiếm Hồn, có thể nói nhất tâm đa dụng. Cách đó không xa, Long Tử Nhiên đang luyện hóa thần Long Chi huyết trong cơ thể. Nàng ở trong Tiềm Long Bí Cảnh đã hấp thu đủ nhiều thần Long Chi huyết, sau này tu luyện chỉ cần chậm rãi luyện hóa thần Long Chi huyết trong cơ thể thì tu vị sẽ tăng lên rất nhanh. Tiểu Hổ tắc thì hóa thân dài 4,5 mét nằm ở trên một tảng đá bên cạnh Huyền Thiên, duỗi thân thể dài của mình lười biếng phơi nắng. Sau khi nó thôn phệ huyết nhục cường giả chỉ cần dần tiêu hóa, căn bản không cần tận lực đi tu luyện, tu vị và thực lực sẽ tăng lên vùn vụt. Hừ! Bỗng nhiên Tiểu Hổ đang lười biếng bỗng ngẩng đầu, thần sắc lập tức trở nên phấn chấn, ánh mắt nhìn sang hướng Tây. Qua không đến hai lượt hô hơn a o sơ, Tiểu Hổ liền thoáng cách tung lên trực tiếp nhảy đến cạnh Huyền Thiên. Hừ, hừ hừ hừ. Tiểu Hổ gầm rú vài tiếng với Huyền Thiên, sau đó trên lưng chợt dài ra một đôi cánh màu đen, nhất phi trùng thiên. Nháy mắt, Tiểu Hổ liền xông lên đám mây, cấp tốc bay về hướng Tây, biến mất không thấy gì nữa. Hiện tượng quái dị của Tiểu Hổ khiến Huyền Thiên và Long Tử Nhiên đều tỉnh lại từ trạng thái tu luyện. Tiểu Hổ làm sao vậy Thiên ca? Long Tử Nhiên nhìn Tiểu Hổ bay vào bầu trời biến mất không thấy gì nữa liền kỳ quái hỏi thăm. Huyền Thiên khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ là nàng đã đến? Ai? Long Tử Nhiên thần sắc hơi quái lạ. Chủ nhân chân chính của Tiểu Hổ. Huyền Thiên đứng lên, nói: Tự nhiên, nàng ở chỗ này chờ, ta đi xem. Long Tử Nhiên nhẹ gật đầu, Huyền Thiên vừa sải bước ra, lập tức nhạt nhòa không thấy gì nữa. Tây Huyền vực trong thập vạn đại sơn có một khối đất bằng phạm vi hơn vạn dặm. Ngày xưa nơi này là núi non trùng điệp không ngớt không dứt, nhưng từ khi ma giới xâm lấn, nơi này đã xảy ra đại chiến giữa nhân tộc và ma tộc, núi non trùng điệp phạm vi hơn vạn dặm đều bị biến thành đất bằng. Về sau, cường giả Trung Châu ở đây lập nên 6 tòa pho tượng cùng với 2 tòa bia lớn. 6 pho tượng theo thứ tự là Huyền Thiên và Phong Vân Long Thành, Phong Vân Diệt Ma, Chiến Hồng Cương, Vệ Dịch Đức, Lục Kình Tùng. 2 tòa bia lớn kia, một tòa là Công Hôn Bia, ghi lại tất cả võ giả nhân tộc tham chiến, một tòa là Anh Hùng Bia, ghi lại các vị anh hùng vì nhân tộc mà mất mạng. Giờ phút này, hư không phía trước pho tượng Huyền Thiên đứng một cô gái tuyệt sắc áo trắng như tuyết, ngoại trừ một đầu tóc đen, nàng toàn thân cao thấp đều y như tuyết trắng, da như tuyết trắng, không nhiễm một hạt bụi. Trong ngực cô gái tuyệt sắc như tuyết trắng này ôm một đầu hắc miêu lớn chừng bàn tay, hắc miêu thần sắc lười biếng, híp nửa mắt. Thế nhưng bỗng nhiên hắc miêu lười biếng tựa hồ tinh thần tỉnh táo, ngẩng đầu lên, nhìn sang một bên. Xa xa, một hắc hổ sau lưng mọc lên hai cánh, đôi cánh đập cách liền mấy ngàn dặm đang thuấn di qua phía này. Phía sau lưng hắc hổ đứng một thanh niên anh tuấn tuổi chừng 20, đúng là Huyền Thiên. Hắc hổ này tự nhiên là tiểu hổ rồi. Huyền Thiên đi ra từ Tịch Dương lâu, liền đuổi theo tiểu hổ cùng nhau mà đến. Rất xa, Huyền Thiên liền thấy được trong bầu trời xa xa, nữ tử áo trắng không nhiễm một hạt bụi kia quả nhiên là Hiên Viên Sơ Tuyết. Từ khi từ biệt ở Thần Châu, hắn cùng với Hiên Viên Sơ Tuyết đã có trên 10 năm chưa từng tương kiến rồi. Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả: S. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1682. Thủy Chi Thánh Đỉnh. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hiên Viên Sơ Tuyết cũng nhìn sang Huyền Thiên, trên gương mặt tuyết trắng lộ ra mỉm cười. Hiên Viên cô nương, từ biệt hơn 10 năm, chúng ta lại tương kiến rồi. Rất nhanh, tiểu hổ liền chở Huyền Thiên đi tới trước mặt Hiên Viên Sơ Tuyết. Huyền y hơ y e nơ nơ hơ a y xuống từ lưng tiểu hổ, trong thần sắc có chút hưng phấn. Lần thứ nhất gặp phải Hiên Viên Sơ Tuyết, Huyền Thiên mới 15 tuổi, vẫn chỉ là một tiểu võ giả tiên thiên cảnh, khi đó cái gì cũng không hiểu, còn so sánh Hiên Viên Sơ Tuyết với đệ nhất công tử, hiện giờ nhớ tới thật sự là buồn cười. Khi đó tu vị của Hiên Viên Sơ Tuyết chỉ sợ không phải hoàng giả, cũng là tồn tại cực kỳ cường đại trong vương giả rồi. Lần thứ hai gặp phải Hiên Viên Sơ Tuyết, Huyền Thiên 16 tuổi bước vào địa giai cảnh không lâu, lần tương kiến kia cũng phải ly biệt, chỉ chớp mắt, Huyền Thiên cũng sắp 30 tuổi rồi. Tiểu võ giả tiên thiên cảnh ngày xưa đã phát triển thành hoàng giả lục cấp, đừng nói là Thần Châu Thiên Châu, cho dù là ở nơi hoàng giả như mây như Trung Châu cũng là tồn tại đứng trên đỉnh phong. Bất quá, hơn 10 năm qua đi, tu vị của Hiên Viên Sơ Tuyết cũng càng thêm cường đại. Nhãn lực Huyền Thiên hôm nay tự nhiên không phải tiểu võ giả tiên thiên ngày xưa có thể so sánh, hắn liền nhìn ra được khí tức mà Hiên Viên Sơ Tuyết để lộ ra là chuẩn đế. Nhưng thần tử thần nữ cũng có thể bằng vào thần khí trấn áp tu vị, Hiên Viên Sơ Tuyết triển lộ ra có phải là tu vị chân thật không, vậy thì không nói được. Có thể để xác định chính là Hiên Viên Sơ Tuyết ít nhất là chuẩn đế, có thể càng cao hơn nữa. Hiên Viên Sơ Tuyết nhìn Huyền Thiên, mặt lộ vẻ mỉm cười, tựa hồ tâm tình rất vui sướng. Huyền Thiên, ngươi rốt cuộc lớn lên rồi, đã vượt qua tuyệt đại bộ phận thiên tài ta thấy qua ở kiếm giới, kiếm si lựa chọn ngươi quả nhiên không giống người thường. Nói xong, Hiên Viên Sơ Tuyết nhìn về phía tiểu hổ, nói: Tiểu hổ, mẹ con các ngươi cũng gặp mặt đi. Trong khi nói chuyện, Hiên Viên Sơ Tuyết thả hắc miêu trong ngực ra, Hắc miêu kia nhảy ra tiến đến chỗ tiểu hổ cũng hóa thành bộ dáng hắc miêu, rất là thân mật. Huyền Thiên không chú ý tiểu hổ, trong nội tâm đang kinh ngạc, Hiên Viên Sơ Tuyết vậy mà biết rõ kiếm si. Thế nhưng mà, Huyền Thiên hỏi qua kiếm si cũng không nhận ra Hiên Viên Sơ Tuyết. Ta thật sự không biết nàng. Thanh âm kiếm si vang lên trong đầu Huyền Thiên, bất quá chợt ngữ khí cả kinh. Chẳng lẽ nàng hài tử vẫn còn trong bụng nữ chủ nhân khi chủ nhân chết đi kia sao? Con gái kiếm chi thần vương. Huyền Thiên thần sắc cả kinh, bất quá lúc này hắn chợt cảm giác được trong thân thể tựa hồ có đồ vật gì đó đang động, hình như là ba tôn thánh đỉnh đang chấn động. Hỗn độn thánh đỉnh, lôi chi thánh đỉnh, phong chi thánh đỉnh tựa hồ nhận lấy cảm ứng, có chút không bị Huyền Thiên khống chế, rung rung lên. Càng ngày càng kịch liệt. Trên người nàng có thánh đỉnh. Thanh âm kinh ngạc của kiếm si vang lên trong đầu Huyền Thiên. Trong nội tâm Huyền Thiên đột nhiên cả kinh. Ấn tượng của hắn đối với Hiên Viên Sơ Tuyết phi thường tốt, nhưng hắn hiện giờ cũng biết sứ mạng của thần tử thần nữ hạ phàm giới chính là vì tìm kiếm chín tôn thánh đỉnh. Hiện tại trên người hắn có ba tôn thánh đỉnh: Hỗn Độn thánh đỉnh, Lôi chi thánh đỉnh, Phong chi thánh đỉnh. Hơn nữa hắn thân mang thánh đỉnh không phải bí mật, không biết Hiên Viên Sơ Tuyết có thể vẫn đối với hắn như trước không. Nếu như Hiên Viên Sơ Tuyết bởi vì thánh đỉnh nổi lên tranh chấp, đây là chuyện mà Huyền Thiên không muốn trông thấy. Nếu trên người Hiên Viên Sơ Tuyết đã có thánh đỉnh, đủ để chứng minh là nàng đối với tìm kiếm thánh đỉnh rất dụng tâm. Nếu không những thần tử khác không thu hoạch được gì, nàng tại sao có thể có thu hoạch? Theo đạo lý mà nói, chín tôn thánh đỉnh là do kiếm chi thần vương mang đến phàm giới. Nếu như Hiên Viên Sơ Tuyết là con gái của kiếm chi thần vương, đi tìm kiếm thánh đỉnh cũng là danh chính ngôn thuận, hợp tình hợp lý, chín tôn thánh đỉnh hẳn là thuộc sở hữu của nàng. Bất quá, vốn chín tôn thánh đỉnh đều là vật vô chủ, kiếm chi thần vương cũng chỉ là kẻ có được ngắn ngủi, kiếm chi thần vương vừa chết. Tự nhiên chín tôn thánh đỉnh đều là vật vô chủ, Huyền Thiên có thể đạt được, đây là số mệnh của hắn. Mỗi một thánh đỉnh, Huyền Thiên có được đều không dễ dàng, bỏ ra cố gắng rất lớn. Nếu như nói, bởi vì Hiên Viên Sơ Tuyết là con gái kiếm chi thần vương mà muốn Huyền Thiên giao ba tôn thánh đỉnh cho nàng, trong nội tâm Huyền Thiên nhất định sẽ không muốn. Ngay từ đầu, Huyền Thiên đã coi tìm kiếm chín tôn thánh đỉnh là mục tiêu chí cao mà mình truy cầu, đây cũng là hứa hẹn của hắn đối với kiếm si, việc này chỉ có thể tự mình hoàn thành, không thể để người khác ra tay được. Kiếm si tựa hồ là cảm nhận được tâm niệm chấn động của Huyền Thiên, thanh âm vang lên trong đầu Huyền Thiên. Huyền Thiên, ngươi không cần khó xử, cho dù nàng là con gái của chủ nhân, vì không phải là chủ nhân của chín tôn thánh đỉnh, nghiêm khắc mà nói, ngay cả chủ nhân cũng không thể xem như chủ nhân của chín tôn thánh đỉnh. Chín tôn thánh đỉnh, mỗi một cách đều là thiên địa chí bảo, đoạt thiên địa chi tạo hóa, người có duyên có được, kẻ vô duyên, cho dù nhận được, đó cũng là họa không phải phúc, mà ngay cả tồn tại cường đại như chủ nhân cũng bởi vì cửu đỉnh mà chết. Có thể thấy chủ nhân cùng chín tôn thánh đỉnh đều là vô duyên, chín tôn thánh đỉnh khắp các nơi trong kiếm giới, mà ngươi có thể đạt được hỗn độn thánh đỉnh đứng đầu cửu đỉnh, cái này đủ để chứng minh duyên phận của ngươi cùng chín tôn thánh đỉnh lớn hơn bất kỳ kẻ nào. Có lẽ chín tôn thánh đỉnh chỉ có ở trên tay của ngươi mới có thể cửu đỉnh hợp nhất chính thức, tìm hiểu ra quy tắc thiên địa, huyền bí của thế giới bổn nguyên. Nếu không duyên, có được thánh đỉnh cũng không phải chuyện gì tốt. Ngươi cũng đừng nghĩ sao thánh đỉnh cho nàng. Khi thánh đỉnh trên người một người vượt qua ba tôn, trong khoảng cách nhất định sẽ cảm nhận được sự tồn tại của thánh đỉnh khác. Nàng cảm ứng cũng không được trên người có thánh đỉnh. Có lẽ ngươi cùng nàng hảo hảo nói chuyện, bảo nàng giao thánh đỉnh cho ngươi ngược lại cũng không tệ. Như vậy thánh đỉnh trên người của ngươi ngày càng nhiều, cách mục tiêu thu thập cửu đỉnh cũng càng ngày càng gần rồi. Huyền Thiên trong nội tâm cười cười truyền âm nói. Nàng không quan tâm thánh đỉnh của ta thì ta an tâm, sao lại không biết xấu hổ đi đòi thánh đỉnh của nàng được. Nếu nàng thật sự là con gái của Kiếm Chi Thần Vương, nàng kế thừa ý cha thu thập Cửu Đỉnh cũng hợp tình hợp lý, danh chính ngôn thuận. Kiếm Si Vĩ Đại đã nói, đây đều là một chữ duyên, hữu duyên là phúc, vô duyên là họa. Huyền Thiên, ngươi nghe ta sẽ không sai đâu. Kiếm Si truyền âm nói, cảm thấy thật bất ngờ. Hiên Viên Sơ Tuyết thấy thần sắc Huyền Thiên có chút biến ảo, khẽ cười nói, ngươi bây giờ đã không phải là thiếu niên ngày xưa, nên biết ta là đến từ thần giới, phụ thân là Kiếm Chi Thần Vương Hiên Viên Thương, Kiếm Si là kiếm linh thần kiếm của cha ta. Ta lần đầu trông thấy ngươi, liền đã biết, khi đó hắn vẫn còn ngủ say, hiện giờ đã thức tỉnh. A Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1683, Thủy Chi Thánh Đỉnh. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Quả nhiên là con gái của Kiếm Chi Thần Vương. Huyền Thiên gật gật đầu, ngượng ngùng cười cười, nói, khi đó có mắt không tròng, khiến Hiên Viên cô nương chê cười. Lúc ta không ở Thần Châu Đại Địa lúc, Hiên Viên cô nương đã từng cứu Kiếm Tông một lần, Huyền Thiên rất là cảm tạ. Hiên Viên Sơ Tuyết mỉm cười, tiện tay mà thôi. Tiểu nha đầu, ngươi thật sự là con gái của chủ nhân. Mẹ của ngươi tên gọi là gì? Lúc này thanh âm của Kiếm Si từ trong mảnh vỡ Hiên Viên kiếm vang lên. Tuy rằng Kiếm Si chỉ là đoàn tinh thần ý niệm thể, nhưng phát ra thanh âm lại không phải việc khó gì. Kiếm Si không hồn niệm truyền âm với Hiên Viên Sơ Tuyết tự nhiên là cố ý, cũng để Huyền Thiên nghe thấy. Kiếm Si thúc thúc, ngươi thật sự tỉnh. Hiên Viên Sơ Tuyết nghe được thanh âm Kiếm Si có chút kích động. Gia mẫu Thủy Vân Cơ như biết rõ Kiếm Si thúc thúc chưa chết, toàn bộ Hiên Viên thị đều sẽ cảm thấy rất cao hứng đấy. Kiếm Si nói, ta không chết thì có làm được gì, chủ nhân triệt để thần hình đều diệt đi, ai? Hiên Viên thị tình huống sao rồi? Hiên Viên Sơ Tuyết nói, có Khương thị, Cơ thị, Vũ thị tương trợ, đã không có sự uy hiếp của Cửu Đỉnh, Chư Thiên Thần Vương khác cũng không dám làm gì đối với Hiên Viên thị. Hiện giờ lực chú ý của Chư Thiên Thần Vương đều đặt ở chín tôn thánh đỉnh, phái ra không ít thần tử, thần nữ đi vào phàm giới tìm kiếm. Huyền Thiên ngắt lời hỏi một câu, nói, thần giới và phàm giới không phải hai giới cách xa nhau, thần vương cũng không thể đi vào phàm giới sao? Nhiều thần tử than nữ như vậy, đến tột cùng làm thế nào từ thần giới đi vào phàm giới được? Khóe miệng Hiên Viên Sơ Tuyết mang theo vui vẻ, nói, lực lượng của thần vương thập phần cường đại đấy, bọn hắn có thể tạm thời đánh vỡ cách trở hai giới, hình thành một cái lối đi. Đương nhiên thông đạo này rất không ổn định, chỉ có thể đủ sức thừa nhận người lượng nhỏ yếu thông qua, thần tử, thần nữ hoặc là ở thời trẻ con, hoặc là ở thời nhi đồng bị thần vương thông qua thông đạo lưỡng giới đưa đến phàm giới, sau đó ở hạ giới tu luyện tìm kiếm chín tôn thánh đỉnh. Nếu là thần vương đã thông một lần thần thông đạo thần, phàm lưỡng giới cũng thập phần khó khăn, cho nên thần tử thần nữ tuy rằng không ít, nhưng cũng sẽ không quá nhiều, một thần vương chỉ phái 2-3 thần tử hoặc là thần nữ xuống thôi. Huyền Thiên bừng tỉnh đại ngộ, tuy rằng lực lượng thần vương đã thông thông đạo lưỡng giới Huyền Thiên không hiểu, nhưng Huyền Thiên lại hiểu được đạo lý trong đó. Mới đầu bình chứng cách trở giữa Thần Châu và Thiên Châu là thực lực càng nhỏ yếu liền càng dễ dàng thông qua, thực lực càng mạnh, lực bài xích cũng càng lớn, mạnh đến trình độ thì chính là hoàn toàn gây khó dễ rồi. Hiên Viên cô nương, mạo muội muốn hỏi thăm ngươi hai người, một là Cơ Vô Dạ, một người là Tư Không Đỉnh. Huyền Thiên hỏi, đối với thần tử, thần nữ, Huyền Thiên biết không nhiều lắm. Ngoại trừ Hiên Viên Sơ Tuyết, Tự Không Tương còn có hai người từng nghe qua danh tự chính là Cơ Vô Dạ và Tư Không Đỉnh rồi. Trong đó Cơ Vô Dạ là vì công kích Kiếm Tông bị Hiên Viên Sơ Tuyết ngăn cản, mà Tư Không Đỉnh thì là khi ở Thần Châu Đại Địa tìm kiếm Huyền Thiên đã mang đi Anh Nguyệt Công Chúa. Hiên Viên Sơ Tuyết nói, Cơ Vô Dạ tuy rằng mạo phạm qua kiếm tôn, nhưng hắn cũng không phải địch nhân của ngươi, Huyền Thiên, hắn cũng không tạo thành nguy hại gì cho kiếm tôn. Ngày sau tương kính, ngươi không nên canh cánh trong lòng. Ở thần giới, Hiên Viên thị ta Cơ thị, Thương thị và Vũ thị tương giao rất tốt. Trong số thần tử thần nữ đi vào phàm giới, bốn thị là cùng một chỗ. Về phần Tư Không đỉnh kia, hắn là nhi tử của Tư Không thần vương, là một trong mấy người tu vị cao nhất trong các thần tử thần nữ. Tư Không thần vương, Công Tôn thần vương, Trường Không thần vương, Thái Sơ thần vương, Côn Hư thần vương, Bất Tử thần vương là sáu đại hung phạm giết chết cha ta. Cho nên Tư Không thị, Công Tôn thị, Trường Không thị, Càn thị, Thủy thị, Tần thị phái thần tử thần nữ hạ phàm giới đều là địch với chúng ta. Mục đích của bọn hắn chính là cướp đoạt thánh đỉnh, rất có thể bọn hắn đã có thu hoạch. Thần tử thần nữ sáu thì bọn hắn phái ra mục đích là cướp đoạt thánh đỉnh, mục đích của các ngươi là gì? Huyền Thiên nhìn Hiên Viên Sơ Tuyết, cảm giác nàng như có ý khác. Hiên Viên Sơ Tuyết cười cười, nói: mục đích của chúng ta là tìm kiếm người hữu duyên với chín tôn thánh đỉnh. Huyền Thiên, ta biết rõ trên người của ngươi có thánh đỉnh, ngươi không cần lo lăn miligam o, quy quy, nơ, ta sẽ cướp đoạt của ngươi ngươi thiên hạ bảo vật, người có duyên có được, nếu là vô duyên, cưỡng cầu cũng đại họa. Cha ta Kiếm Chi Thần Vương chính là ví dụ. Khu vực mà Tư Không đỉnh từng đến từng phát sinh qua chuyện người thừa kế thánh đỉnh vẫn lạc, trên người của hắn có lẽ có một thánh đỉnh. Trên người Tư Không đỉnh có thánh đỉnh, trong nội tâm Huyền Thiên nhớ kỹ những lời này. Lúc này thanh âm kiếm si vang lên: Hiên Viên nha đầu, trên người của ngươi cũng có thánh đỉnh. Huyền Thiên sững sờ, hắn cũng không có cách nghĩ muốn làm rõ chuyện này. Hiên Viên Sơ Tuyết nghe vậy thần sắc như thường, nhẹ gật đầu. Đúng vậy, trên người của ta chính là Thủy Chi Thánh Đỉnh, là đạt được ở Tương Châu Đại Địa. Vốn cái Thủy Chi Thánh Đỉnh này bị một vị thiên tài yêu nghiệt của Tương Châu Đại Địa đoạt được, nhưng hắn còn chưa triệt để lớn lên, bất hạnh đã gặp phải Trường Không Minh Nguyệt, đã bị chết trên tay Trường Không Minh Nguyệt. Khi đó ta vừa hay ở Tương Châu Đại Địa, liền đấu một hồi với Trường Không Minh Nguyệt, đoạt lấy Thủy Chi Thánh Đỉnh kia. Thánh Đỉnh tuy là chi bảo, nhưng kẻ vô duyên có được chính là đại họa. Vị thiên tài yêu nghiệt kia của Tương Châu chính là kẻ vô duyên. Trường Không Minh Nguyệt, Huyền Thiên hỏi, là một vị thần nữ. Hiên Viên Sơ Tuyết nhẹ gật đầu, nàng giơ cánh tay trắng bóc như ngọc sứ lên, trong lòng bàn tay hiện ra một tòa cổ đỉnh ba chân. Cổ đỉnh bên ngoài có nước chảy quay chung quanh, vĩnh viễn lưu động không ngừng. Đây là Thủy Chi Thánh Đỉnh. Hiên Viên Sơ Tuyết nhìn về phía Huyền Thiên. Huyền Thiên, Hỗn Độn Thánh Đỉnh là đứng đầu trong cửu đỉnh, ngươi có thể may mắn có được. Duyên phận giữa ngươi và cửu đỉnh có lẽ lớn nhất. Thủy Chi Thánh Đỉnh này của ta sớm muộn cũng sẽ giao cho ngươi. Bất quá, bây giờ không phải là lúc, ít nhất cũng phải chờ ngươi thành đế, ta mới có thể giao cho ngươi. Cái này, Hiên Viên cô nương. Huyền Thiên có chút ngượng ngùng, lời còn ấm ốm chưa dứt, tiếng cười của kiếm si liền vang lên. Ha ha ha, Hiên Viên nha đầu, chuyện này ngươi làm rất đúng. Huyền Thiên không chỉ có Hỗn Độn Thánh Đỉnh, còn có Lôi Chi Thánh Đỉnh, Phong Chi Thánh Đỉnh, Cửu Đỉnh hắn đã thu hoạch được 1/3. Hắn nhất định là người hữu duyên với Cửu Đỉnh, đem giao Thủy Chi Thánh Đỉnh cho hắn. Một ngày kia, hắn có lẽ sẽ thật sự thu thập được toàn bộ 9 tôn Thánh Đỉnh, hơn nữa tìm hiểu ra huyền bí trong đó, làm được chuyện mà phụ thân ngươi cũng không thể làm được. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1684, kiếm giới phàm giới. Trên gương mặt một mực bình tĩnh của Hiên Viên Sơ Tuyết cũng lộ ra một tia kinh hãi. Ngươi có ba tôn thánh đỉnh. Huyền Thiên nhẹ gật đầu. Hiên Viên Sơ Tuyết nói, ngươi thật là khiến ta kinh ngạc, xem ra ngươi thật sự là người hữu duyên với cửu đỉnh. Tin tưởng Khương Vũ Hằng, Vũ Phi Phàm, Cơ Vô Dạ cũng sẽ cho rằng như vậy. Khương Vũ Hằng, Vũ Phi Phàm, Cơ Vô Dạ. Huyền Thiên trong nội tâm nhớ kỹ mấy danh tử này, hiển nhiên đây là thần tử cùng phe với Hiên Viên Sơ Tuyết. Về phần Tư Không Đỉnh, Trường Không Minh Nguyệt cái gì đấy, hiển nhiên là con cái của các thần vương như Tư Không Thần Vương, Trường Không Thần Vương. Đã từng đánh chết Kiếm Chi Thần Vương rồi. Nói chuyện với Hiên Viên Sơ Tuyết một hồi, trong nội tâm Huyền Thiên đối với thần giới xem như đã có hiểu rõ đại khái. Đây là chuyện Kiếm Si cho tới giờ cũng chưa từng nói qua với hắn. Thần vương ở thần giới có năng lực mở ra một khối thiên địa, có thể sáng tạo ra một thế giới. Từng thần vương đều là một phương thiên địa chi chủ, cho nên được xưng là Chư Thiên Thần Vương. Bất quá, thần vương bởi vì lĩnh ngộ cao thấp đối với pháp tắc thế giới nên cũng có mạnh yếu. Có một ít thần vương là đứng ở đỉnh phong nhất trong thần vương. Ví dụ như Kiếm Chi Thần Vương của Hiên Viên Thị, Thần Vương của Cơ Thị, Khương Thị, Vũ Thị, Tư Không Thị, Trường Không Thị, Công Tôn Thị, Tần Thị, Càn Thị, Quỷ Thị đều là tồn tại đỉnh phong nhất trong thần vương. Chư thiên vạn giới, nơi có người thì có tranh đấu, thần minh cũng không ngoại lệ. Những thần vương đứng ở đỉnh phong này cũng bởi vì lợi ích mà kết hợp cùng một chỗ, bởi vì mâu thuẫn mà đối lập lẫn nhau. Trong lịch sử của thần giới vĩnh hằng, Hiên Viên Thị, Cơ Thị, Khương Thị, Vũ Thị, bốn thế lực lớn này cùng năm thế lực lớn Tư Không Thị, Trường Không Thị, Công Tôn Thị, Càn Thị, Thủy Thị là ở thế đối lập lẫn nhau. Mà thần vương đỉnh phong Tân Tấn Tần Bất Tử, ngay từ đầu cũng không tham dự vào trong tranh đấu giữa những thế lực siêu cấp ở thần giới đã thành danh lâu năm này, bởi vì chính Tôn Thánh Đỉnh nên mới liên thủ với năm thế lực lớn Tư Không Thị, Trường Không Thị. Về phần thần giới phái xuống bao nhiêu thần tử, thần nữ đi vào phàm giới thì Hiên Viên Sơ Tuyết cũng không rõ ràng lắm. Duy nhất có thể để xác định chính là những thần vương đỉnh phong nhất định sẽ phái chừng 2 đến 3 thần tử thần nữ đi vào phàm giới. Về phần những chư thiên thần vương khác tiếp theo có phái không thì không biết được. Hơn nữa, thần tử thần nữ đến từ thần giới cũng không phải là toàn bộ đều ở kiếm giới. Phàm giới có 3.000 đại thế giới, kiếm giới chỉ là một cách trong 3.000 đại thế giới, bởi vì Hiên Viên Thương là Kiếm Chi Thần Vương, Chư Thiên Thần Vương suy đoán Hiên Viên Thương sẽ đưa chín tôn thánh đỉnh đến kiếm giới, cho nên kiếm giới là khu vực tìm kiếm trọng điểm của các thần tử, thần nữ, số lượng nhiều nhất. Về hiểu rõ đối với kiếm giới, Hiên Viên Sơ Tuyết còn hơn Huyền Thiên rất nhiều. Huyền Thiên từ khi ly khai Thần Châu biết rõ kiếm giới nghiền nát, chia làm vô số khối đại lục thì liền cho là tầm mắt mình đã khoáng đạt, đã biết toàn bộ cách cục đại khái của kiếm giới. Nhưng hôm nay đàm luận qua với Hiên Viên Sơ Tuyết, Huyền Thiên mới phát hiện hắn vẫn chỉ là một con ếch dưới đáy giếng. Kiếm giới với tư cách là một trong 3.000 đại thế giới, rất lớn, phi thường lớn, lớn đến vượt qua tưởng tượng của Huyền Thiên. Kiếm giới trong lòng Huyền Thiên chỉ ở mức nó bị phân liệt thành vô số khối đại lục, nhưng Hiên Viên Sơ Tuyết lại nói cho hắn biết, đây bất quá chỉ là một góc nhỏ của toàn bộ kiếm giới. Kiếm giới chính thức kể cả vô tận tinh không mà hắn có khả năng chứng kiến nữa. Mỗi khi đến ban đêm, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, Huyền Thiên căn bản không biết những vì sao kia cách mình có xa lắm không. Chỉ có kiếm đế mới có thể đi ra thiên ngoại tinh không. Huyền Thiên đã từng may mắn đi qua một lần, cơ hồ là cửu tử nhất sinh, khiến cho kiếm si cũng tổn hao nhiều nguyên khí. Nếu không có có thánh đỉnh thủ hộ, hắn sớm đã chết dưới công kích của thiên ngoại cương phong rồi. Nguyên lai đại lục dưới chân hắn, kể cả Thần Châu, Thiên Châu, Trung Châu, Vân Châu cùng với Kiếm Châu trong truyền thuyết kia cũng chỉ là thuộc về một cái tinh cầu, Vương Tinh, là đại tinh cầu đệ nhất của kiếm giới, tánh mạng nguyên địa của kiếm giới. Đầy sao lập lòe trên bầu trời kia trên thực tế là nguyên một đám tinh cầu cực lớn, bất quá đều không lớn bằng giới Vương Tinh. Giới Vương Tinh là một cái tinh cầu chi vương trong đại thế giới. Tại thiên ngoại tinh không cũng có nguyên một đám tinh cầu tánh mạng ở nhỏ thậm chí còn không lớn bằng 1/10 khu vực Thần Châu, mà tinh cầu tánh mạng lớn nhất lại lớn bằng 10 Trung Châu. tinh cầu càng nhỏ, tiềm lực tánh mạng càng thấp. Mặc dù có sinh linh tồn tại, nhưng đều tương đối nhỏ yếu, tinh cầu tánh mạng nhỏ nhất người thậm chí còn không thể tu luyện võ đạo. Mà tinh cầu tánh mạng lớn nhất võ đạo cũng thập phần phồn vinh, thậm chí có thể xuất hiện võ giả đế cấp, có thể ngao du tinh không. Kiếm giới tinh không tận, tinh cầu hàng tỷ, đại không biết biên giới, là tồn tại thuộc về bổn nguyên thế giới trong 3.000 đại thế giới, mà không phải là thiên địa mà thần vương mở ra. Trong đó có được đại lượng tinh cầu tánh mạng, vô số võ giả có thể đột phá thành đế không ít, nhưng có thể phi thăng thành thần lại trong vạn không có một, thập phần rất thư thớt. Hiên Viên Sơ Tuyết nói như thế. Kiếm Si tuy rằng ở thần giới cũng từng là nhân vật số má, nhưng hiểu biết đối với kiếm giới cũng không sánh bằng Hiên Viên Sơ Tuyết rồi. Dù sao, Kiếm Si là sinh hoạt ở thần giới đấy, đối với chuyện của phàm giới chỉ có thể nghe thần từ phàm giới phi thăng đến thần giới giải thích. Cho nên lúc Hiên Viên Sơ Tuyết đang đàm luận cách cuộc của kiếm giới thì Kiếm Si vẫn một mực không lên tiếng. Thẳng đến lúc này, Kiếm Si đột nhiên chen lời, nói: phàm nhân phi thăng thành thần có quy tắc hạn chế, từng đại thế giới, mỗi 100 năm chỉ có thể có một người phi thăng thành thần, 3.000 đại thế giới bình quân mỗi 100 năm nhân số phi thăng thành thần chỉ có 30, hằng cổ đến nay đều là như thế cả. Huyền Thiên có chút giật mình. Kiếm giới vẹn vẹn là chỉ là một cái giới vương tinh đã lớn thế rồi, hơn nữa còn có rất nhiều tình cầu tánh mạng khác. Một kiếm đế đã có thể sống quá ngàn năm, vậy toàn bộ kiếm giới sẽ có bao nhiêu kiếm đế tồn tại? Qua mỗi trăm năm lại chỉ có một có thể phi thăng thành thần, cái này đâu chỉ là trong vạn không một, quả thực chính là trong ức không một a, tuyệt đại bộ phận kiếm đế chẳng phải chỉ có thể chết già, không có khả năng phi thăng thành thần sao? Trước kia Huyền Thiên cảm thấy phi thăng thành thần độ khó rất lớn, tỷ lệ rất nhỏ, hôm nay mới biết được tỷ lệ này thật sự là nhỏ đến trình độ người thời nay phải sợ hãi thán phục. Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1685, kiếm giới phàm giới. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Hiên Viên Sơ Tuyết nhàn nhạt cười nói: phàm giới từng cách đại thế giới, số mệnh đều có một cách định số, cách mỗi trăm năm mới có thể có một người phi thăng thành thần. Hơn 30 năm trước, kiếm giới liền có người phi thăng thành thần, đợi đến khi kiếm giới lại có số mệnh thành thần, còn phải đợi hơn 60 năm về sau rồi. Bất quá, nếu hiện giờ kiếm giới có kiếm đế cửu tinh muốn trùng kích thần cảnh cũng không phải không có cách nào. Huyền Thiên ngạc nhiên nói: có biện pháp nào? Hiên Viên Sơ Tuyết nói: phàm giới có 3.000 đại thế giới, từng cách đại thế giới, cách mỗi trăm năm mới có một người phi thăng thành thần. Số mệnh 3.000 đại thế giới tuy rằng đều không sai biệt lắm, nhưng một năm xuất hiện phi thăng kia cũng không tụ cùng một chỗ. Kiếm Si thúc thúc mới vừa rồi có nói, mỗi một năm phàm giới có 30 người có thể phi thăng thành thần, cho nên vô luận năm nào trong 3.000 đại thế giới, luôn luôn có 30 đại thế giới có số mệnh phi thăng thành thần. Trong kiếm giới hiện giờ không có số mệnh phi thăng, nhưng có thể đi đến đại thế giới đang có 5 phi thăng khác. Hơn 30 năm trước, người ở kiếm giới phi thăng thành thần gọi là Tô Tuấn Phương, hắn cũng không phải là người kiếm giới, mà là từ thương giới mà đến. Huyền Thiên nói: kiếm giới, thương giới, vì sao lại dùng binh khí làm tên? Chẳng lẽ phàm giới 3.000 đại thế giới đều gọi như thế, ở đâu ra nhiều binh khí như vậy? Hiên Viên Sơ Tuyết nói: trong 3.000 đại thế giới có 18 thế giới đặc thù nhất, chúng lấy 18 món binh khí mệnh danh, xưng là thập bát thánh giới, chính là thánh địa tu luyện các loại binh khí. Ví dụ như kiếm giới chính là thánh địa kiếm khách, đao giới là thánh địa đao khách. Ngoại trừ thập bát thánh giới, còn lại đều là đại thế giới bình thường. Vô luận tu luyện công phu quyền cước, tay không giao sắc, hay là các loại binh khí đều giống nhau cả. Duy chỉ có trong thập bát thánh giới tu luyện binh khí chi đạo đối ứng sẽ làm chơi ăn thật. Kiếm đạo của kiếm giới so với các thế giới khác phải cường đại hơn nhiều, kiếm khách tìm hiểu thu hoạch cũng càng lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ở kiếm giới kiếm khách lại chiếm 9 thành. Nếu đến đao giới, ngươi sẽ phát hiện ngoài 9 thành đều là đao khách. Tuy rằng phàm giới 3.000 đại thế giới, số mệnh võ giả phi thăng thành thần đều như nhau, nhưng võ giả phi thăng thành thần ở trong 3.000 đại thế giới lại có tỷ lệ không giống. Huyền Thiên đúng là lúc đang hấp thu tri thức, lập tức muốn hỏi, có gì bất đồng? Hiên Viên Sơ Tuyết nói, mỗi một năm 30 người may mắn phi thăng thành thần, có 9 thành đều là đến từ thập bát thánh giới, mà thập bát thánh giới đối với phàm giới 3.000 đại thế giới tỷ lệ ngay cả 1% cũng chưa tới. A, xem ra thập bát thánh giới quả nhiên đặc thù, luận số lượng không đến 1% của 3.000 đại thế giới, nhưng lại cung cấp ngoài 90% võ giả phi thăng thành thần. Võ giả thập bát thánh giới đều đến các đại thế giới khác cướp đoạt số mệnh phi thăng thành thần của các đại thế giới kia. Huyền Thiên có chút kinh ngạc nói. Hiên Viên Sơ Tuyết gật gật đầu. Phàm giới có 3.000 đại thế giới quả thật số lượng đông đảo, nhưng thần tử thần nữ lại chỉ tìm kiếm hạ lạc của thánh giới trong thập bát thánh giới. Huyền Thiên, những thần tử thần nữ chúng ta trong cơ thể đều có thần vương chi huyết, tu vị vừa đến liền sẽ tự động ngưng tụ thần cách, phi thăng thành thần, căn bản không bị số mệnh phàm giới ảnh hưởng. Nhưng ngươi là người kiếm giới, ngày sau ngươi nếu muốn phi thăng thành thần, không chỉ phải đoạt số mệnh với thiên tài yêu nghiệt của kiếm giới mà phải tranh đoạt với toàn bộ phàm giới 3.000 đại thế giới. Mỗi một năm 30 đại thế giới có hy vọng phi thăng, tất cả võ giả có khả năng phi thăng toàn bộ đều tiến đến. Những người này hoặc là kiếm đế cửu tinh, hoặc là bán thần, nguyên một đám vô cùng cường đại, thậm chí có thiên tài yêu nghiệt có thể vượt cấp chiến đấu, chiến lực hơn xa võ giả cùng cảnh giới, như thần vậy, ngươi nếu muốn thành thần phải trải qua một đoạn năm tháng rất khó khăn. Tuy rằng Huyền Thiên hiện giờ mới chỉ là hoàng giả lục cấp, nhưng Hiên Viên Sơ Tuyết đã xem hắn trở thành người lựa chọn dự bị có thể phi thăng thành thần rồi. Xem ra, Hiên Viên Sơ Tuyết đến Trung Châu đã nghe được tình huống của Huyền Thiên. Tình huống yêu nghiệt như Huyền Thiên, ngay cả thần tử tư không tương cũng có thể ở cùng cảnh giới chém giết, tiềm lực mạnh mẽ. Dù là phóng mắt khắp phàm giới 3.000 đại thế giới, đó cũng là tồn tại đinh tiêm. Nhãn lực Hiên Viên Sơ Tuyết phi phàm tự nhiên sẽ không khinh thị Huyền Thiên. Ngày sau, không chỉ phải cùng một ít thần tử thần nữ đến từ thần giới, vì chính tôn thánh đỉnh mà nổi lên tranh đấu sinh tử, còn phải cùng toàn bộ thiên tài yêu nghiệt trong toàn bộ phàm giới 3.000 đại thế giới tranh giành số mệnh phi thăng thành thần. Thời gian của Huyền Thiên sẽ không còn bình tĩnh nữa. Ngẫm lại thời gian tương lai, trong nội tâm Huyền Thiên liền có một loại cảm giác sục sôi, sinh ra ý chí chiến đấu. Vô luận là thần tử thần nữ hay là thiên tài yêu nghiệt của 3.000 đại thế giới đều không thể ngăn được con đường tiến lên của Huyền Thiên. Mục tiêu của hắn là thu thập 9 tôn thánh đỉnh, tìm hiểu thiên địa quy tắc, thế giới bổn nguyên. Địch nhân của hắn là chư thiên thần vương, hơn nữa còn là các tồn tại thần vương đỉnh phong như Bất Tử thần vương, Thái Sơ thần vương, Côn Hư thần vương, thậm chí, Huyền Thiên trong nội tâm nghĩ tới thần hoàng và Gơ Minh Đế. Hai nhân vật 2.000 năm trước sau khi đại chiến liền không còn chút tin tức kia. Ai cũng không thể ngăn cản được con đường ta thu thập cửu đỉnh, vô luận là thần tử thần nữ, thiên tài yêu nghiệt, chư thiên thần vương, thậm chí là thần hoàng minh đế, ta tất sẽ dùng kiếm trong tay, nghịch lấy chư thiên, nghịch lấy thương không, hoàn thành sứ mạng cửu đỉnh hợp nhất, cởi bỏ sự huyền bí của thế giới bổn nguyên. Huyền Thiên cắn răng trong nội tâm thầm quyết tâm. Hiên Viên Sơ Tuyết ngay ở Tịch Dương lâu dừng lại. Đương nhiên, ngoại trừ Huyền Thiên, Long Tử Nhiên, trong Tịch Dương lâu ai cũng không biết có một vị thần nữ đến đây. Tịch Dương lâu chiếm địa phương viên trên 100 dặm, cùng với rất nhiều địa phương điện vũ, lầu các của Tịch Dương thành nối liền, hậu phương đó là từng tòa sơn phong. Bình thường Huyền Thiên và Long Tử Nhiên ở trong hậu sơn của Tịch Dương lâu tu luyện, Hiên Viên Sơ Tuyết liền ở lại trong núi. Ta đã bí mật truyền tin cho Khương Vũ Hằng, Vũ Phi Phàm, Cơ Vô Dạ ba vị ẩn tử, không lâu sau bọn họ sẽ đến Trung Châu này tìm kiếm ta. Đến lúc đó ta sẽ giới thiệu cho các ngươi một chút. Ngươi là người có duyên với Cửu Đỉnh, Cơ Vô Dạ sẽ không vô lễ đối với ngươi. Hiên Viên Sơ Tuyết đối với Huyền Thiên nói những lời này, sau đó liền tiến nhập trong núi, sau đó liền không có một chút động tĩnh nào nữa. Tựa hồ nàng chưa từng có xuất hiện qua. Tiểu Hổ cũng theo nàng vào trong núi. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1686, thần tử hội tụ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hiện tại Huyền Thiên đã từ trong miệng Hiên Viên Sơ Tuyết biết được Tiểu Hổ là do con hắc miêu trong lòng nàng sinh ra. Hắc miêu kia là một đầu thần thú cực kỳ nổi danh ở thần giới, Tử Lôi Thần Hổ. Tử Lôi Thần Hổ không chỉ có bản lĩnh trời sinh điều khiển lôi đình, đồng thời đối với không gian chi đạo cũng có thiên phú đặc thù. Ở dưới sự trợ giúp thần vương có thể xuyên toa phàm giới, thần giới lưỡng giới thông đạo. Đây là thần duy nhất có thể xuyên toa giữa thần giới, phàm giới. Con hắc miêu trong lòng Hiên Viên Sơ Tuyết đúng là một đầu thần thú chân chính, bởi vì thời gian Hiên Viên thì đưa Hiên Viên Sơ Tuyết xuống phàm giới. Đầu Tử Lôi Thần Hổ này đang có mang thai. Tử Lôi Thần Hổ chu kỳ mang thai khá dài, đến phàm giới hơn 10 năm mới sinh hạ Tiểu Hổ. Khi đó Hiên Viên Sơ Tuyết đang ở Thần Châu. Tiểu Hổ sau khi sinh không lâu liền cùng với Huyền Thiên gặp nhau. Đương nhiên bây giờ còn chỉ là bản lĩnh khống chế lôi đình, tuy rằng tốc độ rất nhanh, liền đối với không gian chi đạo lĩnh ngộ không tính là nhiều. Tử Lôi Thần Hổ muốn đến thần cấp, thiên phú không gian mới có thể biểu hiện được ra ngoài. Hiên Viên Sơ Tuyết ở trong núi ẩn cư, Huyền Thiên và Long Tử Nhiên thì tiếp tục tu luyện. Hiện nay, Huyền Thiên đã thấy qua thần tử, thần nữ, như hai người Tư Không Tương và Hiên Viên Sơ Tuyết. Đối với Khương Vũ Hằng, Vũ Phi Phàm, Cơ Vô Dạ sắp tới Trung Châu, có lòng hiếu kỳ không hề nhỏ. Ở trong lòng của Huyền Thiên đối với Cơ Vô Dạ là có khúc mắc nhất định, dù sao người này dưới cơn giận đã từng đối với Kiếm Tông chút giận. Người khác đối tốt với hắn, hắn cũng đối tốt với họ. Người khác đối xử không tốt với hắn, hắn cũng sẽ đối xử không tốt với họ. Mặc dù là thần tử, Huyền Thiên cũng không ngoại lệ, thí dụ như Tư Không Tương đều chết ở dưới tay của Huyền Thiên. Đối với mấy người Hiên Viên Sơ Tuyết cùng với Khương Vũ Hằng, Vũ Phi Phàm, Huyền Thiên chỉ là hứng thú chiếm đa số, cũng không có lòng muốn dựa vào. Tại Huyền Thiên xem ra chỉ có thực lực bản thân mới là chỗ dựa chân chính. Tuy rằng hiện tại hắn là lục cấp hoàng giả, đã đứng ở tối đỉnh phong dưới kiếm đế, nhưng thần tử so với hắn cường đại hơn còn rất nhiều. Không nói thần tử đã thành đế, chuẩn đế, chính là thần tử tu vi đã ngoài bát cấp hoàng giả, Huyền Thiên cũng đều rất khó địch lại nổi. Do đó, dù cho Huyền Thiên đã xếp qua chuẩn đế, dù cho chiến lực của hắn đã là tối đỉnh phong dưới kiếm đế, hắn cũng vẫn như trước có cảm giác gấp gáp, có động lực tu luyện. Dù sao, nhãn giới của hắn không chỉ là Trung Châu, cũng không chỉ là kiếm giới, mà là cả thần phàm lưỡng giới. Cho dù là ngày sau có chiến lực kiếm đế cực hạn, hắn vẫn như trước có mục tiêu truy cầu, như cũ có cảm giác gấp gáp, như cũ có động lực tiến về phía trước. Hôm nay cả khu vực Trung Châu, vô luận nhân yêu nhị tộc, trọng tâm câu chuyện đang đàm luận lại vẫn là hành động vĩ đại Huyền Thiên diệt hoàng phủ thế gia, Huyền Thiên giết chuẩn đế hoàng phủ Lưu Xuyên. Cho dù đã trôi qua gần 2 tháng, võ giả khu vực Trung Châu vẫn là truyền đến rôi sun sục. Dù sao, việc này thật sự là có chút quá mức khiến người ta khiếp sợ. Ngoại trừ nhân yêu nhị tộc đối với sự tích của Huyền Thiên nhị luận đều ra, cả khu vực Trung Châu lại thật là bình tĩnh trở lại, cũng không có chuyện gì phát sinh. Nhân tộc ngũ đại kiếm đế thế gia bị diệt mất một. Bằng vào thực lực của nhân tộc giảm yếu đi rất lớn. Nhưng nhân tộc còn có Huyền Thiên ở đây. Yêu tộc tự nhiên không dám đối với nhân tộc có hành động gì quá mức. Mà trong những người diệt hoàng phủ thế gia, ngoại trừ yêu tộc cường giả còn có Huyền Thiên. Các thế lực lớn của nhân tộc cũng không có thay hoàng phủ thế gia đòi công đạo hay có suy nghĩ và lời nói gì hết. Tự nhiên cả khu vực Trung Châu một mảnh bình tĩnh, ngoại trừ đối với sự tích của Huyền Thiên truyền đến sôi trào, đã không còn bất cứ sự tình nào phát sinh thêm. Thời gian yên bình trôi qua mấy ngày. Ngày 10 tháng 3, Trung Châu Đông Bộ, Việt Giang Vực, Việt Thủy Chi Nguyên, ngoài Mê Vũ Sơn. Thời gian chi kính lại đột ngột tan vỡ, Thiên Cơ Côn Thiên Cơ lão nhân từ trong không gian của thời gian chi kính đi ra. Hai người ở trong thời gian chi kính sống qua thời gian một năm. Trong một năm này, Huyền Thiên trưởng thành ra sao, cả hai đều rõ ràng ở trong mắt. Một năm trước, Huyền Thiên mới là tứ cấp hoàng giả, vừa mới chém giết thần tử tư không tương đồng cảnh giới, còn không phải là đối thủ của Lục Tuyệt Trần. Thế nhưng, Huyền Thiên lại từ dưới mắt của Lục Tuyệt Trần cướp giật Cực Dương Châu. Mấy ngày ngắn ngủi, chiến lược đại trướng đại bại Lục Tuyệt Trần. Tại Đông Lưu Đảo, Huyền Thiên gặp gỡ Huyết Thiền lão tổ chiến lược đỉnh tiêm trong cửa cấp yêu hoàng, lần nữa không địch lại được. Thế nhưng lại ở trong lúc chạy trốn chết, chạy đến trong địa bàn của yêu thú hóa hình hoang đảo thật lớn. Tìm được một cái huyết văn tử kim mạch khoáng, thu hoạch đại lượng huyết văn tử kim, rèn ra đại lượng hoàng cấp linh kiếm, tu vi đề thăng tới ngũ cấp hoàng giả. Tái hiện thiên hạ, Huyền Thiên trước chạm Lục Tuyệt Trần, lại chạm tiếp Huyết Thiền lão tổ, chiến lực mạnh mẽ khiến Thiên Cơ lão nhân người chứng kiến này khiếp sợ không ngớt. Mà Thiên Cơ Côn thì vẫn thoải mái cười, đối với tiến bộ của Huyền Thiên tựa hồ đã sớm có dự liệu. Đợi được tháng một năm nay, tu vi của Huyền Thiên lại tiếp tục đột phá. Thời gian hắn diệt sát phân thân của bất tử đế, chém giết chuẩn đế hoàng phủ Lưu Xuyên, thì ngay cả Thiên Cơ Côn cũng đều có chút rung động. Tốc độ quật khởi của Huyền Thiên so với trong dự liệu của hắn cũng đều muốn nhanh hơn. Về phần Thiên Cơ lão nhân, đó lại càng là khiếp sợ đến trợn mắt há hốc miệng. Việt Giang Vực, Việt Thủy Chi Nguyên, Thiên Cơ Côn và Thiên Cơ lão nhân đứng đối mặt xa xa. Thiên Cơ lão nhân, một năm này Huyền Thiên biến hóa, ngươi đều đã xem ở trong mắt. Đều là truyền nhân của Thiên Cơ nhất mạch, ta trấn áp ngươi một năm, đó là cho ngươi nhận rõ hiện thực. Hiện tại Lục Tuyệt Trần đã chết, sự thực đã chứng minh giữa hai chúng ta ai đúng ai sai, sau này ngươi tự giải quyết cho tốt. Thiên Cơ Côn nói như thế xong, liền phiêu nhiên mà đi. Thiên Cơ Côn hướng tới Tây Huyền vực Tịch Xương lâu chạy đi. Vừa mới ra khỏi thời gian chi kính, hắn liền thay Huyền Thiên tính toán một phen, dĩ nhiên lại có điểm xấu. Mặc dù là Thiên Cơ Côn cũng đều có chút không giải thích được, thực lực hiện tại của Huyền Thiên tại Trung Châu đại địa hoàn toàn là đứng ở đỉnh tiêm, còn có người nào có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Là thần tử, khẳng định là thần tử Huyền Thiên. Chỉ có bọn họ mới có thể có chiến lực so với Huyền Thiên càng cường đại hơn. Thiên Cơ Côn nghĩ đến mấy ngày trước thấy Hiên Viên Sơ Tuyết, chính là một vị thần nữ, hắn rất nhanh liền nghĩ đến nơi phát ra uy hiếp đối với Huyền Thiên. Thiên Cơ Côn rời khỏi thời gian chi kính không lâu sau, khu vực Trung Châu Đông Nam Tây Bắc, sát biên giới các nơi đều có thần tử từ các khu vực khác chạy đến. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1687, thần tử hội tụ. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cực Bắc chi địa, chính là một hắc y thanh niên tuổi chừng song thập, cao ước chừng thước bảy. Nếu là Huyền Thiên thấy được, sẽ phát hiện tướng mạo, thần sắc của người này cùng với phân thân của bất tử đế có bảy thành tương tự. Đây chính là thần tử do bất tử thần vương phái xuống phàm giới tìm kiếm cửu đỉnh. Tần Thế Vũ. Tần Thế Vũ năm nay 46 tuổi, đã có tu vi chuẩn đế, tu luyện tử chi thân, ngoài chiến lực mạnh mẽ, ngay cả nhị tinh kiếm đế cũng không phải là đối thủ của hắn. Kiếm chi thần vương vẫn lạc, mang theo cửu đỉnh phá vỡ lưỡng giới âm cách rơi đến phàm giới, đã là chuyện của 50 năm trước. Bất quá, thần tử không phải phàm nhân chỉ là hoài thai 10 tháng, liền có thể sinh ra, mà thần tử chí ít cũng đều cần hơn 1 năm. Chủ thần chi tử cần hơn 2 năm, thần vương chi tử cần phải hoài thai hơn 3 năm mới có thể sinh ra. Tần Thế Vũ còn lại là cửu đỉnh di lạc thế gian năm thứ tư mới sinh ra, sau đó bị bất tử thần vương đưa đến kiếm giới Kiếm Châu, tại Kiếm Châu Tần gia lớn lên. Kiếm Châu Tần gia là sau khi bất tử thần vương thành đế, đã thành lập gia tộc này. Là đế cấp thế lực, Tần Thế Vũ làm bất tử thần vương chi tử, tại Kiếm Châu Tần gia là tồn tại cấp bậc lão tổ tông, địa vị cực cao. Lúc này đây, Tần Thế Vũ là phụng thần dụ của bất tử thần vương đến khu vực Trung Châu này đánh chết Huyền Thiên, cướp giật thánh đỉnh. Cực Đông chi địa chính là một ngân thiếu nữ tuổi chừng 17-18 tuổi. Có tuyệt thế dung nhan, hai mắt nàng uốn cong thập phần lóe sáng, dường như trăng sáng trong trời đêm. Nàng là Trường Không thần vương chi nữ, năm nay đã 45 tuổi, tu vi chuẩn đế. Tại Tương Châu Đại Địa, Trường Không Minh Nguyệt đánh chết một thiên tài yêu nhiệt, thu được Thủy Chi Thánh Đỉnh, nhưng vận khí không tốt, thiên tài yêu nhiệt kia trước khi chết lại chạy tới trước mặt của Hiên Viên Sơ Tuyết, để cho Hiên Viên Sơ Tuyết kiếm không mất Thủy Chi Thánh Đỉnh. Chờ Trường Không Minh Nguyệt đuổi tới, Thủy Chi Thánh Đỉnh đã đến trong tay Hiên Viên Sơ Tuyết. Một phen chiến đấu, Trường Không Minh Nguyệt cảnh giới không bằng Hiên Viên Sơ Tuyết, bại lui mà đi. Trường Không Minh Nguyệt vẫn không có buông tha Thủy Chi Thánh Đỉnh, Hiên Viên Sơ Tuyết đến đâu, nàng chỉ cần đạt được tin tức, sẽ đuổi theo tới đó. Lần này đến Trung Châu, mục đích của Trường Không Minh Nguyệt là tìm kiếm Hiên Viên Sơ Tuyết, chứ cũng không phải vì Huyền Thiên mà đến. Cực Nam Chi Địa chính là một thanh y nam tử, cũng là tuổi chừng song thập, hai tròng mắt như tinh thần, thân như thái đầu. Nhìn qua không giống Huyền Thiên anh tuấn như vậy, nhưng lại có một cổ anh khí, tướng mạo đường đường, chính khí nghiêm nghị, chính là hình dung về tướng mạo và thần sắc của người này. Người này là Khương Thần Vương chi tử, Khương Vũ Hằng. Khương Vũ Hằng, Vũ Phi Phàm cơ vô dạ thủ mật tín của Hiên Viên Sơ Tuyết chạy tới khu vực Trung Châu, Khương Vũ Hằng là người đầu tiên đi đến. Cực Tây Chi Địa còn lại là một hôi y nam tử, nhìn qua tương đối bình thường, nhưng là rất trẻ tuổi, so với Tần Thế Vũ, Khương Vũ Hằng nhìn qua đều càng nhỏ hơn một ít. Chỉ có bộ dáng 16-17 tuổi, thế nhưng, rõ ràng trên mặt thiếu niên, lại lộ ra một cổ khí tức từ xưa tang thương. Hai loại thần sắc tuyệt nhiên khác nhau này tập trung ở trên một khuôn mặt, nhìn lại cũng không có cảm giác gì đối lập, bài xích. Tựa hồ vốn dĩ nên là như thế này, hồn nhiên thiên thành. Người này là Tư Không Thần Vương chi tử, Tư Không Đỉnh. Tư Không Đỉnh là đường huynh của thần tử Tư Không Tương. Tư Không Tương chết tại Trung Châu Đại Địa, khi đó Tư Không Đỉnh còn đang ở thiên ngoại tinh không, cách giới vương tinh vô cùng xa xôi. Cho tới hôm nay mới chạy tới giới vương tinh, đi tới khu vực Trung Châu. Có thể trong U Minh đã có điều định trước, đông đảo thần tử thần nữ tại một lúc nào đó, bởi vì nguyên nhân khác nhau, toàn bộ đều hội tụ đến khu vực Trung Châu. Hiên Viên Sơ Tuyết, Tần Thế Vũ, Trường Không Minh Nguyệt, Khương Vũ Hằng, Tư Không Đỉnh. Những cái tên này có thể tại Trung Châu Đại Địa cũng không vang dội thế nào, thế nhưng phóng nhãn cả giới vương tinh, tại đại bộ phận khu vực, danh hào của bọn họ tuyệt đối là như mặt trời ban trưa, khiến kẻ khác nghe danh phải biến sắc. Nhất là Hiên Viên Sơ Tuyết và Tư Không Đỉnh, hai người càng vượt qua thiên ngoại tinh không, đến qua các sinh mệnh tinh cầu khác, tại cả kiếm giới cũng đều là nhân vật tương đối vang dội. Gần 10 ngày, Thiên Cơ Côn từ Trung Châu đại địa Đông Bộ Việt sang vực, liền chạy tới cực Tây Chi địa Tây Huyền vực. Hắn không thể từ kiếm đế thế ra mượn đường truyền tống trận, chỉ là ở trên đường trong một ít hoàng phẩm thế lực truyền tống trận xuyên toa, đại bộ phận cử ly cần chính hắn tự mình phi hành, 10 ngày chạy tới Tây Huyền vực cũng xem như tốc độ rất nhanh. Bất quá, thần tử thần nữ tốc độ so với Thiên Cơ Côn còn muốn nhanh hơn. Khi Thiên Cơ Côn chạy tới Tịch Dương Lâu, một ngân thiếu nữ cũng theo sát tới cùng. Thần tử thần nữ đầu tiên chạy tới là Trường Không Minh Nguyệt, nàng từ mảnh đất ở phía đông của khu vực Trung Châu đi đến, làm thần nữ, nàng tự nhiên có một chút thủ đoạn chạy đi, không chỉ có viễn siêu thường nhân, mà ngay cả ở trong thần tử thần nữ cũng đều là số một. Trường Không Minh Nguyệt là vì Thủy Chi Thánh Đỉnh mà đến tại Tương Châu Đại Địa. Thời gian Trường Không Minh Nguyệt cùng với thiên tài yêu nghiệt thân mang Thủy Chi Thánh Đỉnh kia chiến đấu, đã từng ở trên Thủy Chi Thánh Đỉnh hạ xuống một loại cấm chế nào đó, dùng để truy tung. Do đó, vô luận là thiên tài yêu nghiệt kia chạy tới đâu, trốn ở nơi nào, vẫn luôn luôn bị Trường Không Minh Nguyệt tìm được, cuối cùng không chỗ có thể chạy, không chỗ tránh né, chết ở trên tay Trường Không Minh Nguyệt. Tuy rằng Trường Không Minh Nguyệt không thể như nguyện được đền bù Thủy Chi Thánh Đỉnh trời xuôi đất khiến bị Hiên Viên Sơ Tuyết thu được, nhưng cấm chế bên trên vẫn còn. Trường Không Minh Nguyệt chính là thông qua truy tung Thủy Chi Thánh Đỉnh có thể một đường truy đuổi theo hành tung của Hiên Viên Sơ Tuyết. Hiên Viên Sơ Tuyết, đi ra, đi ra. Trường Không Minh Nguyệt đứng ở trên bầu trời bên ngoài Tịch Dương Lâu, tu vi ngoại phóng, khí tức cường đại nhất lên vô tận sóng khí, dường như biển rộng cuộn sóng, nàng hét lớn một tiếng thanh âm như sấm trong sát na truyền khắp hơn ngàn dặm. Toàn bộ Tịch Dương Lâu, cả Tịch Dương thành võ giả, tất cả đều bị thanh âm này hấp dẫn, hướng trên bầu trời nhìn lại. Trường Không Minh Nguyệt ngân ý phiêu phiêu, ở trong mắt chúng võ giả quang mang phóng, dường như một vầng trăng sáng treo ở trên bầu trời, ít có người có thể thấy rõ được nhân ảnh phía sau quang hoa Minh Nguyệt kia. Thiên Cơ Côn là một người ít có thể thấy được thân ảnh của Trường Không Minh Nguyệt, thần sắc hơi kinh hãi. Ngân ý thiếu nữ này tuy rằng cũng là tu vi chuẩn đế, thế nhưng uy thế so với Trung Châu Đại Địa chuẩn đế mạnh hơn nhiều lắm, hoàn toàn không phải một đẳng cấp tồn tại. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1688. Lại thấy một cổ thánh đỉnh. Đây khẳng định là một vị thần nữ, chuẩn đế thần nữ, thực sự là đáng sợ. Thiên Cơ Côn âm thầm kinh hãi. Phía sau núi Tịch Dương Lâu, Huyền Thiên, Long Tử Nhiên vẫn đang tu luyện, cũng bị một tiếng hô lớn đột ngột của Trường Không Minh Nguyệt kinh động. Huyền Thiên và Long Tử Nhiên đều có thể nhìn đến thân ảnh phía sau vầng trăng sáng, nhất là Huyền Thiên, Hoàng Đạo Thiên Nhãn vừa mở ra, ánh mắt liền nhìn thấu quang hoa Minh Nguyệt kia, đem Trường Không Minh Nguyệt thấy được rõ mồn một. Thật là một dung nhan tuyệt sắc, luận tướng mạo. Ngân ý thiếu nữ này hầu như có thể cùng với Long Tử Nhiên, Hiên Viên Sơ Tuyết xếp ngang hàng. Huyền Thiên từng cùng với chuẩn đế tương chiến, càng có thể nhìn ra được khí thế của ngân ý thiếu nữ so với chuẩn đế cao hơn rất nhiều lần. Hắn có lòng tin đánh chết chuẩn đế, thế nhưng lại cảm giác ở trước mặt ngân ý thiếu nữ quả thực là không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt, trong lòng Huyền Thiên liền có phán đoán. Ngân ý thiếu nữ này là người phi thường đáng sợ, khẳng định là thần nữ, thân phận tương tự như Hiên Viên Sơ Tuyết vậy. Ngay cả Huyền Thiên đã xếp chuẩn đế, chiến lực cùng với Nhất Tinh Kiếm Đế đã vô hạn tiếp cận, thế nhưng lại vẫn xa xa không phải đệ nhất nhân dưới kiếm đế. Dưới kiếm đế, ngân ý thiếu nữ này thực lực đã so với hắn phải cường đại hơn nhiều. Ngân ý thiếu nữ này là thần nữ, lại là vì Hiên Viên Sơ Tuyết mà đến, khiến Huyền Thiên thoáng có chút kinh ngạc. Hắn thân mang thánh đỉnh đã không phải bí mật, đồng thời còn chém giết qua thần tử Tư Không Tương. Ngân thiếu nữ này rõ ràng là cùng Hiên Viên Sơ Tuyết không phải một họ, có thể là Tư Không Thị, Trường Không Thị, Công Tôn Thị. Các thế lực thần tử thần nữ cùng với Tư Không Tương là một bên, đến Tịch Dương Lâu lại không phải muốn tìm hắn phiền phức, thực sự là kỳ quái. Trường Không Minh Nguyệt, ngươi thực sự là âm hồn không tiêu tan. Thanh âm của Hiên Viên Sơ Tuyết từ trong hậu sơn của Tịch Dương Lâu truyền ra đến, lạnh như băng. Tịch Dương Lâu cao tầng đều bị kinh ngạc, không biết phía sau núi Tịch Dương Lâu dĩ nhiên còn ẩn giấu có một cao thủ như vậy. Ngân thiếu nữ này khí thế tất cả mọi người đều cảm thụ được, nếu là cố ý vì tìm kiếm Hiên Viên Sơ Tuyết mà đến, có thể thấy được Hiên Viên Sơ Tuyết này cũng không hề thua kém chút nào. Người có kiến thức sớm đã đoán ra được thân phận của Ngân thiếu nữ, thần tử thần nữ từ thần giới mà đến. Nếu không phải thần tử thần nữ, nào có chuẩn đế tuổi còn trẻ như vậy đã có thực lực kinh khủng như thế. Theo như của Hiên Viên Sơ Tuyết, một tuyệt sắc nữ tử bạch y như tuyết, da như cơ tuyết, từ trong hậu sơn của Tịch Dương Lâu đi tới. Trên bầu trời dường như có một cái thang vô hình. Hiên Viên Sơ Tuyết từng bước một liền bước lên không trung cùng với Ngân thiếu nữ đứng đối mặt xa xa. Huyền Thiên nhớ kỹ Ngân thiếu nữ. Trường Không Minh Nguyệt quả nhiên là thần nữ của Trường Không Thị. Trường Không Thần Vương là một trong sáu đại chủ hung đánh chết Kiếm Chi Thần Vương. Trường Không Minh Nguyệt này là địch không phải bạn. Hiên Viên Sơ Tuyết, ta lao tâm tốn sức thiên tân vạn khổ mới rốt cuộc hy vọng thu hoạch Thủy Chi Thánh Đỉnh, ngươi lại ở trước mắt của ta đem Thủy Chi Thánh Đỉnh cướp đi, còn nói ta âm hồn không tiêu tan, nhanh lên một chút đem Thủy Chi Thánh Đỉnh trả lại cho ta. Trường Không Minh Nguyệt cả giận nói. Bất quá, mặc dù là tức giận, thanh âm cũng thập phần thanh thúy. Chúng võ giả tuy rằng không thấy được dáng dấp của Trường Không Minh Nguyệt, nhưng vẫn có thể từ trong thanh âm của nàng có phán đoán ra được thiếu nữ trên bầu trời khẳng định có dung mạo phi phàm. Trên bầu trời, Hiên Viên Sơ Tuyết tay trái vừa nhấc một cái, trong bàn tay tuyết trắng nhất thời trồi lên một cái tam túc cổ đỉnh, chính là Thủy Chi Thánh Đỉnh. Thấy Thủy Chi Thánh Đỉnh, hai mắt Trường Không Minh Nguyệt nhất thời con ngươi co rụt lại. Nàng biết thu được một cổ thánh đỉnh có bao nhiêu khó khăn, mà cổ Thủy Chi Thánh Đỉnh này mắt thấy sẽ thuộc về nàng sở hữu, thế nhưng lại bị Hiên Viên Sơ Tuyết cướp trắng. Kết quả này để nàng dù thế nào cũng đều không tiếp thụ nổi. Hiên Viên Sơ Tuyết nhìn Trường Không Minh Nguyệt nhàn nhạt mà nói: Trường Không Minh Nguyệt, Thủy Chi Thánh Đỉnh ở chỗ này, ngày hôm nay cho ngươi một cơ hội, có bản lĩnh đem nó cầm lấy. Nếu là ngươi không có bản lĩnh này, sau đó sẽ không được tựa như âm hồn không tiêu tan dây dưa với ta nữa. Ta sẽ không thua cho ngươi. Trường Không Minh Nguyệt khẽ cắn môi, hai mắt lại đột nhiên sáng ngời. Hỏa Vũ Lưu Tinh. Đang khi nói chuyện, Trường Không Minh Nguyệt đã động, trong tay nàng đột nhiên hiện ra một cái xích hồng sắc trường tiên. Cánh tay Trường Không Minh Nguyệt vung ra, xích hồng sắc trường tiên kia liền rất nhanh bay lên thân thể nàng, cũng tùy theo vũ động, tư thế mỹ diệu, vô cùng hoàn mỹ. Trường tiên kia theo Trường Không Minh Nguyệt huy động, ở trên hư không rơi xuống một đạo lại một đạo hỏa hồng sắc tiên ảnh. Huyền Thiên nhìn Trường Không Minh Nguyệt bày ra dáng người, còn đang hoảng hốt, hỏa hồng sắc tiên ảnh kia từng tầng chồng chất lên, trong nháy mắt liền rầm rạp. Dường như một trận hỏa vũ từ trên trời giáng xuống, hướng Hiên Viên Sơ Tuyết bay đi. Trong nháy mắt, Huyền Thiên giật mình tỉnh giấc, nhìn hỏa vũ tiên ảnh tựa như mưa sao băng rơi xuống kia, trong lòng chấn động. Lấy thực lực của hắn hiện nay, dĩ nhiên ở dưới một chiêu hỏa vũ lưu tinh này đỡ không được một hiệp, chỉ có tiến nhập trong thánh đỉnh mới có khả năng ở dưới trường tiên của Đường Không Minh Nguyệt công kích có hy vọng chạy thoát mạng. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của Trường Không Minh Nguyệt thật là kinh khủng. Hiên Viên Sơ Tuyết đạp lập hư không cũng không thấy bất luận vẻ lo lắng gì, nàng thần sắc bình tĩnh, vẫn lạnh lùng như trước. Chỉ là nhiệt độ bốn phía xung quanh nàng đang chợt lạnh xuống, giảm xuống kịch liệt. Nàng vung cánh tay lên, trên bầu trời liền đột nhiên có tuyết hoa bay lên khắp bầu trời, hỏa vũ lưu tinh kia bao phủ phương viên mấy nghìn thước. Hoa tuyết khắp bầu trời kia cũng bao phủ phương viên mấy nghìn thước. Trong nháy mắt, hỏa vũ lưu tinh tiên ảnh rất nhanh không gì sánh được kia, không thấy huyễn ảnh, tốc độ liền giảm xuống, dường như biến thành động tác chậm chạp, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Trường không minh nguyệt vẫn như trước đang vũ động, nhưng cảm giác được một cổ hàn khí lao bổ đến, khiến toàn thân huyết dịch của nàng đều có một loại cảm giác đóng băng thần sắc cả kinh. Lúc này, Hiên Viên Sơ Tuyết lại tiến về phía trước một bước, dưới chân nàng giẫm một đóa hoa tuyết thật lớn, trong thiên địa một cổ năng lượng như quang không hiểu trong sát na bị nàng thu hồi trong cơ thể. Phá! Hiên Viên Sơ Tuyết khẽ quát một tiếng, nâng vừa lộn cầm thủy chi thánh đỉnh lên, đột nhiên hướng tiền phương lật một cái, cánh tay dường như lưới dao sắc bén bổ chém xuống dưới. Hưu! Một đạo tiếng xé gió xuất hiện, tiền phương hư không trong sát na hóa thành hai nửa, một đạo thủy nhận lại đột nhiên chém ra, dường như một dòng trường hà thật lớn đem tiên ảnh khắp bầu trời chạm thành hai nửa. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1689. Kiếm đế Hiên Viên Sơ Tuyết. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong nháy mắt thủy nhận kia tựa như trường hà bôn đằng, vọt tới trước mặt trường không minh nguyệt. Bên ngoài cơ thể trường không minh nguyệt quang hoa minh nguyệt nhất thời như mặt gương bị nghiền nát biến mất, cả người hiển lộ ở trong thiên không, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Dĩ nhiên một hiệp, Hiên Viên Sơ Tuyết liền đơn giản phá được một chiêu hỏa vũ lưu tinh này của nàng. Trường không minh nguyệt nắm trong tay trường tiên, hướng tiền phương vọt tới, thủy nhận mạnh mẽ rút đi, trường tiên nhất thời hóa thành một cây trường côn trù kích trên thủy nhận. Phanh! Trong tiếng nổ lớn vang lên, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Nhưng trùng kích này mà đến thủy nhận uy thế lại không giảm đi chút nào. Ngược lại là một tiên kia của trường không minh nguyệt, thế đi uy mãnh, nhưng hậu kế vô lực. Nhất thời mềm mại xuống tới, thủy nhận kia lần thứ hai xông qua đây. Trường không minh nguyệt bay nhanh lui về phía sau, trong nháy mắt liền thối lui hơn 30 dặm mới né tránh được đạo thủy nhân này công kích. Hai người cao thấp lập tức được phân ra. Cùng là tu vi chuẩn đế, chiến lực của Hiên Viên Sơ Tuyết so với trường không minh nguyệt muốn cao hơn không ít. Đương nhiên, đây là Hiên Viên Sơ Tuyết chiếm lợi thế Thủy Chi Thánh Đỉnh. Trường không minh nguyệt, Thủy Chi Thánh Đỉnh này ngươi đoạt lại không được, đừng phí tâm tư vô ích, ngươi đi đi. Hiên Viên Sơ Tuyết lạnh lùng thốt lên nói. Trường không minh nguyệt ở trên bầu trời dậm chân một cái, dưới chân hư không một mảnh nghiền nát, ngọc phong cao vút của nàng phập phồng lên xuống, hiển nhiên khí cực, nhưng không nói gì mà chống đỡ. Nàng và Hiên Viên Sơ Tuyết thực lực thua kém càng ngày càng xa. Trường không minh nguyệt dậm chân một cái, sau đó biết đối với Hiên Viên Sơ Tuyết không thể làm gì được. Đang muốn phải đi, lúc này đột nhiên một thanh âm vang lên. Minh Nguyệt muội muội, ngươi thế nào cũng ở chỗ này. Thanh âm vừa rơi xuống, bên cạnh trường không minh nguyệt trên bầu trời ở ngoài hơn 10 dặm, tư không nứt ra một cái, một nam tử tuổi còn trẻ thân mặc hắc y đi tới. Phía sau núi Tịch Dương lâu, Huyền Thiên ánh mắt mạnh mẽ căng thẳng thấy hắc y thanh niên này, chớp mắt nhìn một cái. Huyền Thiên còn tưởng rằng phân thân của bất tử đế lại sống lại. Trong nháy mắt trong lòng Huyền Thiên liền có suy đoán, một vị này chỉ sợ là thần tử nhi tử của bất tử đế. Tần Thế Vũ. Trường không minh nguyệt nhìn hắc y thanh niên đột nhiên xuất hiện, thần sắc vui vẻ, lớn tiếng nói. Ngươi tới thì quá tốt rồi. Mau đến giúp ta đối phó, từ trong tay nàng ta cướp đi Thủy Chi Thánh Đỉnh. Lúc này trong cơ thể Huyền Thiên, Hỗn Độn Thánh Đỉnh, Lôi Chi Thánh Đỉnh, Phong Chi Thánh Đỉnh không hề có dấu hiệu mà rung động. Trong lòng Huyền Thiên nhất thời chấn động, thanh âm kích động của kiếm si đột nhiên từ trong bụng hắn vang lên. Tiểu tử này trên người có thánh đỉnh. Huyền Thiên từng nghe Hiên Viên Sơ Tuyết nói qua trên người thần tử Tư Không Đỉnh hẳn là có thánh đỉnh. Mà lúc này thần tử Tần Thế Vũ đến, ba cổ thánh đỉnh trong cơ thể Huyền Thiên rung động cho thấy trên người kẻ kia cũng có một cổ thánh đỉnh. Hơn nữa thần nữ Hiên Viên Sơ Tuyết trong tay có một cổ Thủy Chi Thánh Đỉnh, trong chín cổ Thánh Đỉnh đã biết thì có ba cổ rơi vào trong tay thần tử thần nữ từ thần giới mà đến. Có thể thấy được, chư thiên thần vương phái thần tử thần nữ đi tới phàm giới cũng không phải là không có một chút tác dụng. Đồng thời cũng chứng minh những thần tử thần nữ này không chỉ có tu luyện cấp tốc, chiến lực cực cao, mà ngay cả khí phận cũng là không kém. Mỗi một cổ thánh đỉnh đều đoạt thiên địa chi tạo hóa, là tượng trưng đại khí vận. Nhưng mà thánh đỉnh trong tay thần tử thần nữ cũng không phải là ngay từ đầu đã tìm được, cơ bản đều là từ trong tay võ giả phàm giới thu được thánh đỉnh đoạt lấy. Người mang thánh đỉnh bản thân có đại khí vận, lại còn bị người giết chết, thánh đỉnh bị cướp đi, khí vận cũng bị cướp đoạt. Có thể thấy được, thần tử thần nữ người mang thánh đỉnh đều là nhân vật không tầm thường. Huyền Thiên nhìn Tần Thế Vũ trên bầu trời, hai mắt híp lại một cái. Thời gian biết được Hiên Viên Sơ Tuyết người mang thánh đỉnh, trong lòng Huyền Thiên không có hiện lên nửa điểm ý đồ cướp đoạt trong đầu. Thế nhưng đối với thánh đỉnh trong tay Tần Thế Vũ, Huyền Thiên lại là sinh ra tâm tư tất đoạt. Vô luận là bất tử chi thân và bất diệt kim thân đối lập, hay vẫn là bởi vì bất tử thần vương là một trong hung phạm đánh chết kiếm chi thần vương, đều đã định trước Huyền Thiên và bất tử thần vương là sinh tử chi cầu, ngươi chết ta sống. Tần Thế Vũ làm bất tử thần vương chi tử, khẳng định cũng là tu luyện giả bất tử chi thân, điểm này đã đủ để cho Huyền Thiên đem hắn coi là cầu địch sinh tử. Đồng thời, Huyền Thiên thân mang thánh đỉnh, mọi người đều biết Tần Thế Vũ này làm thần tử, mặc dù Huyền Thiên không cùng hắn là địch, hắn khẳng định cũng muốn cướp giật thánh đỉnh trên người hắn. Do đó, hắn cùng với Tần Thế Vũ trong lúc đó đã từng tuy rằng đều chưa từng gặp mặt qua, nhưng hiện tại vừa gặp mặt, Huyền Thiên liền đã biết, giữa hai người bọn họ đã định trước là tử địch, không có khả năng điều hòa. A. Trên người Hiên Viên Sơ Tuyết dĩ nhiên cũng có một cổ thánh đỉnh, ha ha. Minh Nguyệt muội muội, chuyện này ta giúp ngươi, bất quá ta đến nơi đây cũng không phải là vì Hiên Viên Sơ Tuyết mà đến. Chỉ bởi nơi này có một phàm giới tiểu tử, tên là Huyền Thiên, trên người hắn dĩ nhiên nắm giữ ba cổ thánh đỉnh, ha ha a. Người này thật là xảo hoạt, công phu chạy trối chết thuộc hạng nhất lưu, Minh Nguyệt muội muội. Ta trợ giúp ngươi đối phó Hiên Viên Sơ Tuyết, ngươi cũng trợ giúp ta chặn lại Huyền Thiên, đừng để cho tiểu tử kia đào tẩu mất. Tần Thế Vũ hắc hắc cười nói, nhìn Hiên Viên Sơ Tuyết liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt liền ở trong cả Tịch Dương lâu tìm kiếm. Quả nhiên Tần Thế Vũ là vì Huyền Thiên mà đến, giữa bọn họ trong lúc đó tất thành tử cừu, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Phía sau núi Tịch Dương lâu, trong lòng Huyền Thiên có chút kinh ngạc, hắn thân mang thánh đỉnh cũng không phải là bí mật, thế nhưng biết trên người hắn có ba cổ thánh đỉnh lại cực kỳ hiếm hoi. Thần tử Tần Thế Vũ dĩ nhiên biết được, đây thực sự là khiến cho hắn có chút kinh ngạc. Tần Thế Vũ chính là phụng bất tử thần vương thần dụ mà đến, bất tử thần vương tuy rằng người không đến được phàm giới, nhưng có thể dùng lực lượng vĩ ngạn đem thanh âm truyền tới phàm giới, như vậy có thể chỉ thị Tần Thế Vũ hành động. Đối với Tần Thế Vũ mà nói, thanh âm của bất tử thần vương từ từ truyền xuống, đó chính là thần dụ. Trường không minh nguyệt thần sắc cả kinh. Ba cổ thánh đỉnh. Trong giọng nói tràn ngập chấn động. Thánh đỉnh tổng cộng mới có 9 cổ, 3 cổ thánh đỉnh đó là 1/3, dĩ nhiên ở trên thân một người, thật sự là khiến kẻ khác kinh ngạc. Phải biết rằng các thần tử thần nữ từ thần giới hạ phàm đông đảo, cũng chỉ có Hiên Viên Sơ Tuyết, Từ Không Đỉnh, Tần Thế Vũ ba người trên thân có thánh đỉnh, đồng thời đều có một cổ đỉnh.